Chương 198, xì nữ hoàng thở dài. Diệp Thần mang theo đầy bụng hồng nghi, ly khai ụ tàu, đi gù gieo nơi đó. Lúc này, gù gieo đã đem pháp trượng chữa trị hoàn tất. Nhất thời, một thanh dường như thiên sứ tản ra bạch khiết ánh sáng nhu hòa pháp trượng, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Thật xinh đẹp a, cửu công chúa phát sinh thán phục. Diệp Thần tiếp được căn này pháp trượng, tâm tình cũng có chút kích động. Đây chính là hắn lần đầu tiên thu được nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị, vô luận kiếp trước vẫn là đời này, Diệp Thần xem như là phá vỡ toàn bộ trái đất mấy tỷ ngoạn gia trang bị phẩm cấp ghi lại. Ken ngươi thu được truyền kỳ cấp pháp trượng vũ thần thủ hộ, ken ngươi từ này trôi pháp trượng bên trong, ngầm trộm nghe đến rồi một tiếng thở dài, đó là trăm ngàn năm trước, vũ linh tộc nữ hoàng xì lưu lại tàn hồn ký ức, dung cảm mạo hiểm giả A, đi đến vũ linh chi sâm, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết nguyệt lượng riêng A, vũ linh tộc gần đối mặt một hồi đại nạn. Các nàng cần ngươi giải cứu, ngươi thu được truyền kỳ cấp nhiệm vụ xỉ nữ hoàng thở dài ở bắt được trôi này pháp trượng sát. Na, Diệp Thần liền nhận được nhất kiện truyền kỳ cấp nhiệm vụ. Đây coi như là hắn nhận được kiện thứ hai truyền kỳ nhiệm vụ, ngẫm lại một cái tầm long nhiệm vụ, bên ngoài thưởng cho cùng kinh hỉ liền phong phú như vậy, còn để cho mình tìm được rồi thiên thư tổng cương bực này nghịch thiên cấp bí tịch. Không biết cái này nhân loại xỉ nữ hoàng thở dài, sau cùng thưởng cho lại nên sẽ cho mình như thế nào kinh hỉ. Diệp Thần tra xét một phen trôi này pháp trượng tin tức. Vũ thần thủ hộ đẳng cấp, không cấp, pháp sư có thể dùng, truyền kỳ công kích, 100 phụ gia thuộc tính 250, sinh mệnh hạn mức cao nhất 100%, sinh mệnh hạn mức cao nhất 100%, sinh mệnh hạn mức cao nhất 100%, sinh mệnh hạn mức cao nhất 100%, vũ thần thủ hộ chủ động, thuấn phát, lấy tiêu hao sinh mệnh làm giá, thu được vũ linh chi thần thủ hộ, bày một tầng phòng ngự đơn. Phòng ngự đơn phòng ngự bằng mỗi giây tiêu hao HP 10, phạm vi bao phủ bằng mỗi giây tiêu hao HP 10. Thi triển vũ thần thủ hộ kỹ năng lúc, thi thuật giả chỉ có thể tiếp thu thần kỹ công thanh tâm ấn trị liệu, không cách nào bị kỹ năng bình thường trị liệu. Miêu tả, trăm ngàn năm trước, vĩ đại xỉ nữ hoàng, lấy tiêu hao chính mình sinh mệnh làm giá, sử dụng căn này pháp trượng, thành công chống đỡ kinh khủng nhất một lần ma vật tập kích, bảo vệ vũ linh chi sâm. Làm cho vũ linh tộc có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống, chứng kiến căn này pháp trượng phụ gia thuộc tính vũ thần thủ hộ kỹ năng. Diệp Thần sợ ngây người, thảo nào gù dẻo nói, căn này pháp trượng thủ hộ chi lực, không có cực hạn. Thì ra, hoàn toàn là xem thi pháp giả tiêu hao HP, tới tính toán phòng ngự cháo phòng ngự cùng phạm vi, không thể nói, căn này pháp trượng, nhất định là cho lực nhi dùng. Tiểu tuyết các nàng HP quá thấp, hoàn toàn không phải có thể phát huy ra căn này truyền kỳ cấp pháp trượng uy lực. Diệp Thần đem trôi này pháp trượng giao cho lực công chúa. Người sau một cặp mắt thật to trừng lớn hơn, khó có thể tin nói, ngươi muốn đem cái này truyền kỳ trang bị, đưa cho ta, phải biết rằng, coi như là các nàng lòng cung, truyền kỳ cấp trang bị cũng liền lương tính. Nhất kiện ở phụ hoàng trên người. Nhất kiện, thì tại trước đây thật lâu, liền bị phong ấn ở hải long thần trong tế đàn. Bằng toàn bộ long cung, có thể sử dụng, chỉ có 3 cái mà Diệp Thần, cũng là không chút do dự đem nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị, đưa cho chính mình, cái này liên tưởng đến phía trước. Diệp Thần thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mang cùng với chính mình nhanh chóng thăng cấp, tăng thực lực lên, cựu công chúa đôi mắt to xinh đẹp, đã ưa nước Ken Hải Long hoàng tộc cựu công chúa hết sức cảm động, đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 10 điểm, lại trước độ hảo cảm 90 điểm, nhìn cảm động muốn khóc cựu. Công chúa Diệp Thần trong lòng có chút cười. Nha đầu ngốc này, chờ ngươi đối với ta độ thiện cảm đề thăng tới, ngươi không phải liền là người của ta, hơn nữa độ hảo cảm 100 anh hờ UNGNTG, là tuyệt đối sẽ không phát sinh làm phản sự kiện. Đối chiêu mộ giả sở hữu 100% độ trung thành. Đến lúc đó, đi hệ tờ phía sau bảo nàng làm cái gì sẽ cam tâm tình nguyện làm cái gì. Đưa cho nàng, cùng từ mình dùng, khác nhau ở chỗ nào, hướng chi, chính mình một cái thuật chiến, cũng không dùng được căn này pháp trượng. Đến lúc đó, chờ mình lại đem cựu công chúa đẳng cấp để thăng một ít, để cho nàng thuộc tính càng thêm biến thái một ít. Cái tiểu nha đầu này, liền có thể trở thành chính mình thiếp thân hộ vệ, vô luận công kích vẫn là phòng hộ, đều là thỏa thỏa. Mình tới thời điểm tăng lên nữa một cái thanh tâm ấn đẳng cấp, tăng máu số lượng đề thăng tới 10 vạn điểm, cựu công chúa là có thể dựa vào căn này truyền kỳ cấp pháp trượng, thi triển ra phòng ngự giá trị đạt được 1 triệu phòng ngự đơn, nhưng lại không xong huyết phòng ngự 1 triệu phòng ngự, đưa cái này có thể sánh bằng bây giờ thải vân thành tường thành phòng ngự cao hơn, quả thực có thể xưng là một tòa di động tòa thành. Diệp Thần mang theo cựu công chúa cùng gù dẻo, từ Thanh Long Thành, truyền tống đến Phong Bạo Thành Sở Tỏm City. Lại từ Phong Bạo Thành Sở Tỏm City truyền tống đến Thải Vân Thành. Cố ý xây dựng một cái nhà đồ lao động bị đại sư lầu, làm cho vị này nguyện ý đi theo chính mình truyền kỳ cấp anh hùng gù dẻo nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại bắt đầu thăng cấp Thải Vân Thành tháp phòng ngự. Cầm trong tay nhất cấp tháp phòng ngự trung sáng, để vào tháp phòng ngự nội bộ trên thạch đài phía sau. Cả tòa nhị cấp tháp phòng ngự, thông suốt phát sinh đại biến long long long nguyên bản 300m cao 3 cấp tháp phòng ngự, đột nhiên lên tới 1000m đồ sộ. Diệp Thần lấy ra huyễn linh thạch, tiếp lấy lại cho cái tòa này tháp phòng ngự tinh luyện thăng cấp. Ken ngươi tiêu hao 1000 miếng huyễn linh thạch, thành công đem nhất cấp tháp phòng ngự tinh luyện đến 1. Ken ngươi tiêu hao 1000 miếng huyễn linh thạch, thành công đem nhất cấp tháp phòng ngự tinh luyện đến 2. Ken ngươi tiêu hao 3000 cái linh thạch, thành công đem nhất cấp tháp phòng ngự tinh luyện đến 9. Nhất cấp tháp phòng ngự mình tinh luyện đến hạn mức cao nhất giá trị tiếp tục tinh luyện, cần đề thăng tháp phòng ngự phẩm cấp 19 lần tinh luyện hoàn tất. Một tòa cao tới 5000m quái vật lớn, thật cao đứng vững ở Thải Vân trung ương thành. Cho dù thời khắc này Thải Vân thành đã tại mây đoá đoá dưới sự chỉ huy, thăng cấp thành có thể so với nhị cấp thành chân yếu tắc, cùng cái tòa này 9000m tháp phòng ngự so với, vẫn là có vẻ hơi khí thế không đủ. Tinh luyện 9 nhất cấp tháp phòng ngự, có thể cho Thải Vân thành cung cấp 10000 điểm toàn phương vị phòng ngự. Nếu là sau này có thể thu được phẩm cấp cao hơn tinh linh tháp phòng ngự, thậm chí là viễn cổ tháp phòng ngự, lại tăng cấp một phen, bên ngoài hiệu quả phòng ngự sẽ càng mạnh. Diệp Thần mang theo cựu công chúa ở Thải Vân trong thành đi vòng vo một vòng, phát hiện mơ y hơn một ngày tìm không thấy, chính mình Thải Vân thành lại xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Phía ngoài Thải Vân sông đã bị mây đoá đoá dẫn qua đây, quay chung quanh cả tòa Thải Vân thành, tạo thành quay vo nở dê hộ thành hà. Chỉ có nơi cửa thành mới có rộng chừng 100m cầu đá nhảy ngang qua hộ thành hà bên trên. Hơn nữa cái tòa này cầu đá nội bộ còn có cơ quan, tùy thời có thể chặt đứt cầu. Mà trong thành thị đã bành trướng đến rồi 100 cây số vuông thành nội, các loại đại lâu cùng cửa hàng đều ở đây hừng hực kiến tạo bên trong. Khắp nơi là một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Mỗi một phút mỗi một giây, tòa thành phố khổng lồ này đều sẽ cho Diệp Thần mang đến số lượng cao tài chính tiền lời. Diệp Thần làm cho Lạc Hoa Nhàn Đỉnh tiếp tục thu mua danh vọng giá trị. Đồng thời, đem đổi hai tòa chủy hệ nở tống trận, an trí ở trung tâm thành phố phụ cận. Nhất thời, Thải Vân thành cùng Bắc Phương Hải Vịnh thành, cùng với cực đồng chi điệu Thanh Long thành đều liên hợp lại. Người chơi có thể đi qua Thải Vân thành, trực tiếp truyền tống đến Hải Vịnh thành cùng Thanh Long thành, chỉ bất quá bởi vì truyền tống khoảng cách gần vô cùng, truyền tống phí dụng cũng là xa xỉ. Tốn hao 10000 miếng huyễn linh thạch, phân giải thành 1000000 linh năng thạch, an trí ở tháp phòng ngự thạch đài trung. Diệp Thần mang theo cựu công chúa, trực tiếp ra khỏi thành, đi địa để thế giới nhập khẩu. Là thời điểm tiến nhập địa để thế giới tầng 2, hy vọng lần này có thể tìm tới Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2 TA bộ mới. Ta đem trái đất làm thành vong du. Bao hay.